Đừng nghĩ gạt ta yêu đương. Tác giả, Thái Bạch Miêu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 196, chương 194, lộn lại. Nên trà sát trước mặt. Hai hai, này, Thủy đã được rồi. Cửa truyền đến lại tiểu mông tiếng gọi ầm ĩ. Trong khoảnh khắc, nằm ở trên giường Thẩm Nịnh đột nhiên đứng lên. Cởi xuống trên người mình quần áo ngủ cùng quần ngủ. Quá rung quá bầy mà đi ra khỏi phòng. Rất nhanh thì đến cửa phòng tắm. Đẩy cửa ra, tiện nhìn đến tiểu nữ nhân một mặt không vui chờ đợi mình. Một giây kế tiếp, liền nghe được phốc thông một tiếng. Thẩm Nịnh nhảy vào rồi trong bồn tắm. Ấm áp thủy tướng toàn thân hắn đều bao lại rồi. Giờ khắc này, phảng phất giành lấy cuộc sống mới. Thật ra Thẩm Nịnh cũng sớm đã tốt không sai biệt lắm. Tại hắn ăn viên bố lạc phân sau, hơn nữa một chén khương tông ga giữ, đã sớm ra một thân mồ hôi. Khi đó hắn cần nhất là tắm, thống thống khoái khoái rửa một lần. Nhưng bình thường tắm có chút có lỗi với chính mình sốt cao. Sau đó liền nói lên để cho lại tiểu mông hầu hạ mình tắm. Không nghĩ đến nàng vậy mà thật đáp ứng. Ái chà chà, chấm ngoặc kép, thật thoải mái a. Trong bồn tắm Thẩm Nịnh liền lộ ra đầu mình. Thân thể ngâm ngâm dưới nước, nhắm hai mắt, trên mặt viết đầy thích ý. Nhẹ giọng nói, cảm giác mình thể xác và tinh thần đều bị chữa khỏi. Rất thư thái, này mùa đông nên ngâm nước nóng. Tiếng nói vừa dứt, bỗng nhiên liền mở hai mắt ra, nhìn đứng ở bên người lại tiểu mông. Nghiêm túc nói, đi, đi giúp ta lấy một lon ướp lạnh cola, sẽ giúp ta tiếp điểm Apple. Này, ta là ngươi người giúp việc sao? Lại tiểu mông đào cặp mắt trắng dã, tức giận nói, cho ngươi thả nước nóng đã quá đủ ý tứ. Ngươi biết điểm này nước nóng, dày vò ta bao lâu sao? Ước chừng nửa giờ đây. Lại còn để cho ta cho ngươi đi lấy cola cùng Apple. Lại nói ngươi bây giờ bị bệnh có thể uống ướp lạnh sao? Làm gì? Ta thích. Thẩm Nịnh rừng rưng nói. Đi nhanh. Tự ngươi nói. Hầu hạ ta tắm. Đây cũng là tính hầu hạ nội dung. Hừ. Lại tiểu mông mặc dù rất khó chịu. Mà dù sao trước đáp ứng hắn. Chỉ có thể quyệt cái miệng nhỏ nhắn. Mặt đầy tức giận đi ra phòng tắm. Đi giúp hắn cầm ướp lạnh cola cùng Apple. Trong chốc lát, sẽ cầm một lon ướp lạnh cola. Cùng với một bàn cắt gọn Apple. Một lần nữa trở lại trong phòng tắm. Đại gia, chấm ngoặc kép. Ngày năm 1982 cola cùng một bàn hiện cắt Apple đến. Lại tiểu mông tức giận nói. Ồ, chấm ngoặc kép. Đem cola mở ra. Sau đó đút ta ăn Apple. Thẩm Nịnh nhắm mắt lại. Du du thay thay địa đạo. Thẩm Nịnh, ngươi, ngươi, ngươi đừng có quá đáng. Lại tiểu mông cắn răng nghiến lợi nói. Ta là nói muốn hầu hạ ngươi. Hầu hạ ngươi tắm. Nhưng bây giờ ngươi để cho ta làm những thứ này cùng hầu hạ ngươi tắm có quan hệ gì? Chậm rãi mở hai mắt ra. Mặt không thay đổi nhìn nàng. Lạnh nhạt nói. Ta nói là, hầu hạ tắm, hầu hạ cùng tắm. Hai cái này từ muốn tách ra. Ta giết chết người này cái vương bát đàn. Lại tiểu mông vén từ bản thân tay áo. Chuẩn bị bóp chết trước mắt ngâm dưới nước xú nam nhân. Bất quá cuối cùng do dự hồi lâu. Vẫn là không có xuất thủ. Chung quy sợ làm thấp chính mình. Ngu si, chấm ngoặc kép, nhận biết ngươi. Thật là xui xẻo. Lại tiểu mông chu cái miệng nhỏ nhắn. Một tay bưng hoa quả và các món nguội. Một tay dùng tăm trúc xiên lên Apple. Đem tiểu phiên ra đưa đến bên miệng hắn. Giờ khắc này, Thẩm Nịnh cuối cùng cảm nhận được cái gì gọi là đế vương bình thường đãi ngộ. Tại về điểm này, hắn đã vượt qua cha mình cùng cha vợ. Chân chính đứng ở gia đình địa vị chóp đỉnh. Bất quá hắn cũng chính mình rõ ràng. Trước mắt này hết thảy đều là ngắn ngủi. Đều là không chân thật. Rất khó nắm chặt. Bởi vì bên trong nước rất sâu. Bất chi bất giác, một bàn hiện cắt Apple bị Thẩm Nịnh ăn sạch. Năm 1982 cola cũng sẽ không như vậy lạnh như băng. Là thời điểm nên để cho nàng đấm lưng. Không sai biệt lắm, nên đấm lưng. Thẩm Nịnh chậm rãi trong bồn tắm đứng lên. Tựu tại lúc này, Lại Tiểu Mông khuôn mặt thoáng cái liền hồng thấu. Này, ngươi tắm một cái cũng có thể. Chấm ngoặc kép, Lại Tiểu Mông nghiêng đi đầu. Giữa hai lông mày mang theo nhiều chút thẹn thùng. Nổi giận nói, xú nam nhân, Thẩm Nịnh lúng túng lại không thất lễ bề ngoài nói. Người tuổi trẻ sao? Chính là huyết khí phương cương. Cộng thêm ta lại tại trong nước nóng ngâm. Khó tránh khỏi liền. Cứ như vậy sao? Dứt lời. Thẩm Nịnh bước ra bồn tắm. Sau đó tại bồn rửa mặt xuống xuất ra một cái ghế nhỏ. Ngoan ngoãn ngồi ở ghế trên mặt. Nói. Bắt đầu trà sát đi. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Ta không biết. Chấm ngoặc kép. Lại Tiểu Mông đứng ở bên cạnh. Nhẹ giọng lẩm bẩm. Là dùng dây thép cầu trà sát sao? Ngươi, chấm ngoặc kép, ngươi muốn giết ta sao? Thẩm Nịnh tức giận nói. Còn dùng dây thép cầu? Ngươi động không cần lang nha bổng à? Ngươi nghĩ rằng ta không muốn sao? Nhưng ta ra chỉ có dây thép cầu. Lại Tiểu Mông chu cái miệng nhỏ nhắn. Cầm lên một chai sữa tắm. Chen lấn điểm tại trên lòng bàn tay. Tiếp lấy trắng noãn tay nhỏ nhẹ nhàng sờ về phía rồi hắn sau lưng. Sau đó mang theo rất nhiều bọt biển. Tựu tại lúc này, Lại Tiểu Mông nhớ ra cái gì đó. Tiếng cười hỏi, ai, nếu như có một ngày, ta bỗng nhiên thích người khác làm sao bây giờ? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, vậy thì thích đi, Thẩm Nịnh thuận miệng nói. Ngươi có ý gì à? Lại Tiểu Mông khẽ nhíu mày, vẻ mặt có chút bất mãn, tức giận chất vấn, thật ra đi, chấm ngoặc kép, chúng ta một đời sẽ gặp phải muôn hình muôn vẻ đủ loại người. Tại trong những người này, có lẽ thật sự gặp một người dáng dấp đẹp trai hơn ta, lại thông minh hơn ta, tính cách cũng so với ta tốt nam nhân. Thẩm Nịnh nhắm mắt lại, lạnh nhạt nói, nhất định sẽ có. Lại Tiểu Mông mím môi một cái. Cũng không nói lời nào. Vừa trà lấy hắn sau lưng. Một bên lắng nghe hắn lời kế tiếp. Đến lúc đó ngươi khẳng định cũng sẽ động tâm. Ta cảm giác được cái này rất bình thường. Thẩm Nịnh dừng lại. Nói tiếp. Nếu như ngươi cảm thấy hắn có thể cho ngươi mang đến cảm giác. So với ta hiện tại cho ngươi cảm giác càng thêm tốt hơn. Có thể lựa chọn hắn. Chấm ngoặc kép. Nhưng ta hy vọng cuối cùng. Ngươi không nên đối với ta có chỗ giấu giếm. Ngươi liền nói cho ta biết. Ngươi yêu người khác. Thẩm Nịnh nói. Trong phút chốc. Lại Tiểu Mông rơi vào trầm mặc bên trong. Động tác trên tay trở nên có chút chậm chạp. Lực đạo cũng không hữu chi trước lớn như vậy. Cả người trạng thái có chút lo được lo mất. Yêu một người chính xác phương thức chính là để cho đối phương trở nên càng thêm hạnh phúc. Thẩm Nịnh cười nói. Dĩ nhiên. Đầu tiên muốn xác định đối phương có thể hay không cho ngươi mang đến càng thêm tốt hơn sinh hoạt. Đồng thời cũng là ngươi muốn sinh hoạt. Vậy còn ngươi sẽ thích người khác sao? Lại Tiểu Mông nhẹ giọng nói. Dựa theo ngươi nói từ. Ngươi cũng không sẽ gặp phải so với ta càng thêm tốt hơn nữ nhân. Chấm ngoặc kép, ta. Thẩm Nịnh cười một tiếng. Lạnh nhạt nói. Đối với nam nhân tới nói. Động tâm là một loại bản năng, nhưng trung thành là một loại lựa chọn. Bất quá nói thật ra, trên cái thế giới này có thể vượt qua nữ nhân ngươi. Ta muốn sợ rằng không có. Trong lúc nhất thời, Lại Tiểu Mông tâm bị mật cho rót đầy. Tí ti ngọt ngào xuyên qua toàn thân. Tâm đều bắt đầu trở nên mềm. Ta đây cũng nói cho ngươi biết. Chấm ngoặc kép, trên cái thế giới này không có so với ngươi càng thêm nam nhân ưu tú rồi. Ít nhất tại ta Lại Tiểu Mông trong mắt là như vậy. Lại Tiểu Mông êm ái nói. Không có người có thể trong lòng ta thay thế ngươi. Dứt lời. Lại Tiểu Mông nằm xuống thân thể. Tiến tới hắn bên tai. Thẹn thùng nói. Lộn lại. Nên trước mặt. PS. Cầu phiếu hàng tháng. Cầu phiếu đề cử. Cầu khen thưởng con đường ta đi. Không người có thể cản. Từ chúc thế giới duy nhất Pháp Sư.